Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 874, Cu Xie Lang dã vọng. Góc truyện audio.com. Nghe Hồng xem như một mực trưởng quản lấy Nghe Hồng Yamada tổ Kusakari nhất tộc. Kusakari nhà gia trạch đương nhiên sẽ không keo kiệt, mặc dù không bằng những cái kia tài phiệt xa hoa vô cùng tại Tokyo mỗi cái phồn hoa khu vực vòng mà xây dựng rầm rộ. Nhưng mà xem như vũ gia xuất thân Kusakari nhất tộc, tại Tokyo Thiên Diệp thành phố tổ trạch chiếm diện tích cũng chừng hơn 7.000 mét vuông. Mặc dù không bằng những cái kia tài phiệt hào trạch, nhưng mà tại sát bên Tokyo phụ cận, có thể có như thế một chỗ nào bên trong lấy tĩnh chỗ. Cũng là tốt vô cùng. Yamada tổ Kusakari Kazuo bây giờ, đang ngồi ở nhà mình cái kia chừng hơn 300 mét vuông trong đại sảnh. Lẳng lặng thưởng thức trà nghe trong sân vang dội chốc, dòng suy nghĩ của hắn không hề giống hắn biểu hiện bình tĩnh như vậy. Sơn Điền Tổ từng theo Yamaguchi, Kumi đặt song song cực đạo tổ chức, những năm này đã có chút bị thua dù sao. Yamaguchi, Kumi sau lưng có những cái kia đại tài phiệt ủng hộ. Mà hắn Sơn Điền Tổ không có. Nhất là mấy năm này cây lúa xuyên sẽ cùng ở các sẽ một mực thế tới hung hăng muốn tại nguyên bản liền không bình tĩnh thủ đô Tokyo ở trong có chỗ. Đứng, cái này càng thêm liên hồi Yamada tổ khốn cảnh bởi vậy. Kusakari Kazuo mới chịu đáp ứng ngốc vịnh tam liên bang bang chủ đinh giao thông ra yêu cầu không vì cái gì khác. Chỉ vì trọng trấn Sơn Điền Tổ tại Nghê Hồng danh dự. Cường cường liên thủ, đoạt lại Yamada tổ địa vị. Chỉ là, nghĩ đến chính mình độc sinh nữ nhi Kusakari Nanako, Kusakari Kazuo hơi có chút áy náy. Nói cho cùng để cho mình nữ nhi cùng một cái chưa bao giờ gặp mặt nam nhân kết hôn. Thật sự là có chút xin lỗi nàng. Gia chủ một người mặc lấy màu trắng kimono trung niên nữ tử đi tới Kusakari Kazuo bên người. Thấp giọng nói. Ngốc vịnh tam liên bang hoa đường đường chủ đã đến. Nàng nói nàng là phụng đinh nữ sĩ mệnh lệnh. Đến đây chuẩn bị đính hôn sự nghi. Hậu thiên đinh nữ sĩ liền sẽ mang theo đệ đệ của nàng đến Tokyo ân. Ta đã biết Kusakari Kazuo mí mắt buông xuống. Hồi đáp, thật tốt chiêu đãi. Đừng cho người nói ta Kusakari nhà không hiểu đãi khách lễ tiết là gia chủ. Trung niên nữ tử nói. Liền muốn lui ra, Can Mao Xiên chờ một chút, Kusakari Kazuo gọi lại trung niên nữ tử. Sau khi suy nghĩ một chút, vẫn nói, Nanako đâu, Nanako tiểu thư đang tại trường học lên lớp nữ tử đáp. Người phái nữ bộc đi Tokyo đem tiểu thư nhận về đến đây đi Kusakari Kazuo thở dài. Nói, bất kể nói thế nào, lập tức liền muốn vì vợ người người, cũng nên chuẩn bị trở lại một chút. Đúng vậy, gia chủ nữ tử lên tiếng phía sau, lại tại chỗ không có rời đi. Kusakari Kazuo hai mắt hơi mở nhìn một chút chính mình nội quản gia. Vẫn nói, con có chuyện gì sao? Này gia chủ, nữ tử gật đầu một cái. Tiếp đó có chút do dự nói, nghe nói gia chủ có ý định đem vị trí truyền cho Nanako tiểu thư vị hôn phu. Như vậy lang thiếu gia ngài muốn thế nào xử trí đâu? Ân, Kusakari Kazuo nghe nói như thế, hai mắt như điện trừng mắt về phía chính mình nội quản gia. Asami Nakamura, lời này là ai nhường ngươi hỏi? Không có ai nhường Asami hỏi. Đây chỉ là Asami xem như Kusakari nhất tộc nội quản gia chức trách mà thôi. Đối mặt Kusakari Kazuo lửa giận, Asami Nakamura không có một tia hốt hoảng nội quản gia. Nói là nội quản gia chẳng bằng nói là Kusakari Kazuo không có danh phận tiếp thị. Nàng hiểu rất rõ mình nam nhân ngài trước đây đem lang thiếu gia mang về Kusakari nhà. Hắn vẫn cho là mình là Kusakari nhất tộc người nối nghiệp nếu như không đem hắn xử lý tốt. Asami sợ cuối cùng sẽ họa từ trong nhà. Ta biết Kusakari Kazuo biết mình nội quản gia nói không sai. Nhưng mà nuôi lâu như vậy nghĩa tử, dù thế nào cũng không nhẫn tâm cứ như vậy xử lý sạch ra. Gia chủ đại nhân xin thứ cho Asami nhiều miệng cần quyết đoán mà không quyết đoán. nhất định chịu kỳ loạn. Asami Nakamura một mực xem thường cái kia Kusie Lang. Dưới cái nhìn của nàng, người kia mặc dù nuông chiều Kusakari nhất tộc tôn quý dòng họ, nhưng mà hắn dù sao cũng là một ngoại nhân. Đến nỗi nói Kusakari Kazuo hướng vào nhường Nanako vị hôn phu tương lai tiếp quản Yamada tổ lục đại mục đích chức vị, nàng ngược lại cảm thấy rất bình thường, mặc dù đó cũng là một ngoại nhân. Nhưng mà dù sao, hắn lại là Nanako tiểu thư phu quân. Hơn nữa tương lai chờ hắn cùng Nanako tiểu thư sau khi có hài tử, cái kia thể nội chảy xuôi Kusakari nhất tộc huyết mạch hài tử tất sẽ kế thừa Sơn Điền tổ bảy đời mắt cùng Tam Liên bang bang chủ vị trí. Đến nỗi nói Kusakari Kazuo hướng vào nhường Nanako vị hôn phu tương lai tiếp quản Yamada tổ lục đại mục đích chức vị, nàng ngược lại cảm thấy rất bình thường, mặc dù đó cũng là một ngoại nhân. Nhưng mà dù sao, hắn lại là Nanako tiểu thư phu quân. Hơn nữa tương lai chờ hắn cùng Nanako tiểu thư sau khi có hài tử, cái kia thể nội chảy xuôi Kusakari nhất tộc huyết mạch hài tử tất sẽ kế thừa Sơn Điền tổ bảy đời mắt cùng Tam Liên bang bang chủ vị trí. Đến lúc đó Tam Liên bang cùng Sơn Điền tổ liền sẽ không phân khác biệt, mà Yamada tổ lãnh tụ vị trí cũng sẽ không rơi vào người khác trong tay. Ngươi đi xuống đi, chuyện này ta tự có tính toán. Kusakari Kazuo có chút nhức đầu vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Là gia chủ, nhìn thấy nhà mình gia chủ bộ dáng như thế, Asami Nakamura biết điều nhẹ nhàng lui ra ngoài. Long đừng để ta thất vọng. Kusakari Kazuo nhìn xem không có một bóng người đại sảnh, lẩm bẩm nói, nếu như ngươi thật sự đối với Yamada tổ lục đại mắt vị trí ôm lấy ảo tưởng như vậy thì thật sự không thể để ngươi sống nữa. Asami Nakamura tại ngoài phòng mỉm cười, nàng biết nhà mình gia chủ đặt quyết tâm, như vậy nàng cần phải làm là chăm chăm chết Kusie Lang. Hắn có chút động tĩnh, liền lấy thế sét đánh lôi đình đem hắn cầm xuống. Asami Nakamura đi ra ngoài cửa, đi ngang qua cửa ra vào lúc, một cái giữ lại hơi dài phát thanh niên nam tử đâm đầu vào đi tới. Hắn vừa nhìn thấy Asami Nakamura, lập tức mặt mỉm cười vấn an nói, Nakamura, san, giữa trưa hảo, lang thiếu gia, giữa trưa hảo. Asami Nakamura khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục đi ra ngoài, nàng còn muốn đi tiếp tiểu thư nhà mình đâu. Nakamura, san có chuyện gì không? Kusie Lang một bộ nhiệt tâm bộ dáng vấn nói, cần ta giúp một tay sao? Cũng không cần. Nakamura trao chân đẹp phía dưới không ngừng, nói, gia chủ để cho ta đi đón tiểu thư trở về. Hai ngày nữa, vị hôn phu của nàng sắp đến có phần thất lễ, cho nên tiểu thư còn muốn tiếp nhận hai ngày tân nương đặc huấn. Nghe được Asami Nakamura mà nói, Kusie Lang con ngươi co rụt lại, nhưng mà rất nhanh hắn liền che giấu đi qua, mỉm cười nói, vậy không bằng để ta đi. Mặc dù Asami Nakamura nhìn đang nhìn không liếc xéo đi đường, nhưng kỳ thật khóe mắt nàng dư quang một mực đang chú ý lấy Kusie Lang biểu lộ. Kusie Lang vừa mới biểu hiện một chút cũng không có trốn qua nàng lợi mắt. Lang thiếu gia xin chú ý thân phận của ngươi. Asami Nakamura dừng bước, mang theo xương lạnh nhìn về phía Kusie Lang nói, thân là nghĩa tử, ngươi là không có tư cách tiếp cận tiểu thư, ngươi hiểu không? Này, ta hiểu được. Kusie Lang mang theo cung kính nói, thật xin lỗi, là ta vừa mới thất lễ, hy vọng ngươi có thể bày ngay ngắn vị trí của mình. Asami Nakamura đương nhiên sẽ không bị Kusie Lang trên mặt nổi cung kính cho lừa gạt được, nàng thế nhưng là rõ ràng thấy được Kusie Lang cái kia nắm chắc song quyền. Nhưng mà vậy thì thế nào, Kusie Lang nói là gia chủ nghĩa tử, nhưng kỳ thật mọi người đều biết hắn chỉ là một cái linh vật mà thôi. Nguyên bản là vì Kusakari Kazuo dưới gối không con, nhận xuống làm hòa hoãn chiêu bài thôi, không có ai sẽ thật sự coi hắn là Kusakari nhất tộc thiếu gia. Bây giờ 2, 9, tất nhiên gia chủ mình có lựa chọn tốt hơn. Như vậy Kusie Lang kết quả sau cùng cũng bất quá là bị đá ra ngoài tự lập môn hộ thôi. nhiều nhất lại cho hắn một chút phụ cấp thôi việc. Nhưng mà đâu nếu như, hắn ôm lấy không đúng lúc ý niệm, mưu toan thông qua nhúng chàm tiểu thư để đạt tới mục đích của mình. Trong lúc này thôn Asami đương nhiên sẽ không khách khí với hắn nói đến tiểu thư nhà mình giống như cùng gia hỏa này. Chỉ là lúc còn nhỏ phía sau gặp qua mấy lần mà thôi. Nhiều nhất xem như người quen liền thanh mai trúc mã cũng không tính mà gia hỏa này giống như kể từ nghe nói nhà mình gia chủ dự định cùng Tam Liên Bang thông. Ra phía sau, liền thường xuyên muốn cùng tiểu thư nhà mình lấy lòng hư thực sự là nghĩ mù tim của hắn. Asami Nakamura không tiếp tục để ý tới Kusie-lang, trực tiếp hướng về cửa ra vào đi đến nàng mới không sợ Kusie-lang phát hỏa đâu. Nàng đang ngóng trông Kusie-lang phát tác đâu, đến lúc đó liền có lý do, đem cái này ra hỏa tiêu diệt, cách chương.